Akun và Bekun, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bekun vừa đẹp trai lại học giỏi là sự lựa chọn tốt nhất để hỏi bài khi tan lớp 3. Kun ngồi cạnh Bekun thường bị ép rời khỏi chỗ ngồi của mình. Akun nhìn chằm chằm bạn học đang ngồi ở chỗ cậu một cách dữ tợn. Bekun cười híp mắt, cậu thế này, là ghen hả? Akun lạnh mặt, không, tôi ngồi quen ghế đó rồi. Bạn học hỏi bài lặng lẽ kéo ghế của Akun ra. Mặt Akun đen xì, cách chương,